Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, côn to lớn. Một đầu côn, mà lại hắn giờ phút này ngay tại côn trong bụng. Trước đó đầu kia lỏa ngư bị côn nuốt, đồng thời đã tiêu hóa, chỉ còn lại một đống xương khung chính đang chậm rãi hòa tan. Liễu Thanh đều bị kinh hãi đến. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ liên tiếp bị nuốt hai lần. Một lần là lỏa ngư, một lần là côn, liên đới lấy lỏa ngư cùng một chỗ ăn hết. Côn A, Liễu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra một tia ánh sáng nóng bỏng mang. Nghe đồn, côn to lớn, một nồi hầm không dưới. Ai, muốn thần nông đỉnh cần phải có thể hầm phía dưới nó. Hắn tràn đầy phấn khởi dùng thần niệm quan sát đến cái này côn, thật quá lớn, trọng yếu nhất chính là, đầu này côn thế mà không phải thành niên, mà chính là một cái ấu côn. Mặc dù là một đầu ấu côn, có thể thực lực của nó một chút không yếu. 10 vạn năm cự thú thấy nó đều phải đi trốn, nếu không sẽ bị trực tiếp nuốt mất. Chậc chậc, một đầu côn, là nuôi đâu, vẫn là trực tiếp nấu canh, cũng hoặc là, đến một con cá nướng. Liễu Thanh nghĩ đi nghĩ lại ngụm nước đều chảy xuống. Không có cách, chưa bao giờ ăn rồi bực này cổ lão to lớn cự thú. Hiện tại gặp được tự nhiên muốn nếm thử trong đó vị đạo. Không biết côn ngư đồ nướng vị đạo như thế nào. Cần phải không kém được. Đầu này côn tiêu hóa năng lực quá kinh khủng. Rất nhanh, Liễu Thanh thầm hít một hơi hơi lạnh. Ngắn ngủi vài phút, một đầu lỏa ngư trực tiếp bị tiêu hóa. Mảnh xương vụn cặn bã đều không lưu lại. Toàn bộ bị côn cường đại tiêu hóa công năng từng cái phân giải hấp thu. Nhìn lấy bốn phía mênh mông quỷ dị khí tức, là côn đặc thù tiêu hóa năng lực. Loại này lực lượng có thể đem vạn vật trực tiếp phân giải thành năng lượng bản nguyên hấp thu. Có thể nói là mạnh đến mức không còn gì để nói. Liễu Thanh ngăn cách phía ngoài quỷ dị phân giải lực, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút ăn mòn. Phòng ngự lực lượng đang bị phân giải. Loại này phân giải năng lực rất cường đại. Nếu là cứ thế mãi, xem chừng không cần hai ngày phòng ngự của mình màn sáng liền sẽ bị phân giải sạch sẽ. Hảo lợi hại, Liễu Thanh hít một hơi, âm thầm chấn kinh tại côn tiêu hóa năng lực. Trách không được cái đồ chơi này có thể trưởng thành khổng lồ như vậy. Loại này tiêu hóa năng lực quả thực tuyệt. Nó dạ dày tựa như là có hắc động làm hao mòn năng lực. Không ngừng phân giải vô số nuốt vào tới vật chất hóa vì thuần túy năng lượng cung cấp nuôi mình. Thân hình khổng lồ trưởng thành. Một đầu ấu côn, muốn không chộp tới nuôi. Liễu Thanh lâm vào suy nghĩ, muốn hay không chộp tới nuôi đây. Dù sao một đầu côn, nuôi vẫn rất có bài diện. Lúc không có chuyện gì làm mang đi ra ngoài linh lợi chỗ ngoặt. Chờ trưởng thành đoán chừng địa cầu đều cho nó một miệng nuốt vào. Thậm chí Thái Dương hệ đều chứa không nổi nó thân hình khổng lồ. Có thể một miệng một mảnh tinh hệ cơm khô. Là vũ trụ siêu cấp cơm khô vương. Ai? Sầu A. Đến cùng là nuôi vẫn là nấu. Nướng lên ăn. Liễu Thanh có chút xoắn suýt. Một cái lại muốn nếm thử tại chỗ. Một cái lại muốn nuôi một đầu côn cũng không kém. Dù sao côn số lượng thưa thớt. Có thể nhìn thấy một đầu quả thực cũng là vận may tề thiên. Hơn nữa còn là một đầu ấu côn, dễ dàng nhất thuần phục tự dưỡng giai đoạn, chờ trưởng thành côn thì không cách nào thu phục, tuyệt đối không thể, bởi vì nó cận kề cái chết sẽ không thần phục với người. Thành niên côn, yếu nhất một đầu đều là 100 vạn năm cự thú cấp bậc cường đại cự thú. Đầu này côn vẫn là tại Sơn Hải giới, nếu là rời đi Sơn Hải giới ra đến bên ngoài trong vũ trụ, nó liền có thể thoát ly huyết mạch ràng buộc. Thu hoạch được chân chính cường đại năng lực, tựa như là các loại yêu thú thần thú đồng dạng tu luyện. Tốc độ kia tuyệt đối mau kinh người, thậm chí cảm thấy tỉnh thuộc về côn nhất tộc đại đạo bí thuật. Bắt dưỡng ở đâu? Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lập tức nghĩ đến trong cơ thể của mình hỗn độn giới. Chỗ đó vừa vặn đủ lớn, dưỡng một đầu côn vẫn là xoa xoa có thừa. Cũng không biết ủng ục thú cùng cái kia viễn cổ dị thú xuất thế có thể hay không cùng đầu này côn. Có thể hay không trực tiếp đánh lên. Ngang, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu quái dị truyền đến. Liễu Thanh thần sắc nhất động, kinh ngạc phát hiện, côn thể nội thế mà còn có vật sống. Nói đùa, trừ hắn nơi này còn có cái gì vật sống tồn tại? Mang theo vài phần hiếu kỳ, hắn tìm lấy thanh âm phương hướng bay đi. Trong lúc đó một cỗ thần niệm hướng thẳng đến chỗ đó dò xét lấy tình huống này. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, tại côn thể nội, thế mà còn ẩn giấu đi đại lượng sinh vật. Liễu Thanh cảm ứng được lít nha lít nhít đại lượng sinh mệnh khí tức ba động. Chấn động trong lòng có thể nghĩ, côn trong thân thể, thế mà cất giấu đại lượng sinh vật. Thật không thể tin, cái này là làm sao trốn qua côn tiêu hóa? Là sinh vật gì? Liễu Thanh ngạc nhiên không thôi. Tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn theo côn to lớn dạ dày một đường hướng xuống. Rất mau tới đến một mảnh lõm lồi dạ dày vách tường khu vực. Ở chỗ này, Liễu Thanh nhìn thấy dạ dày trên vách đá có một mảnh to lớn nhô ra địa phương. Dường như một phiến đại lục nằm ở nơi nào, khiến người ta không thể tin được. Kinh người nhất là, tại dạ dày đỉnh đầu lại có vô số sặc sỡ mông lung quang mang vẩy xuống, chiếu sáng hắc ám dạ dày thế giới. Cái kia mông lung ánh sáng màu lam chiếu xuống, có thể thấy được phun ra đại lục nhanh lên mặt. Có đại lượng kỳ quái thực vật sinh trưởng, bọn họ toàn thân xanh thẳm, giống như trong suốt thực vật sinh trưởng ở nơi đó, tản ra một loại ánh sáng mông lung mang. Tại trên đường lớn, còn sinh tồn lấy một dòng tộc như thế. Bọn họ có người bề ngoài, vầy cá mảnh cùng cái đuôi, ngư nhân, nhân ngư. Liễu Thanh bí mật quan sát lấy những sinh vật này, xây dựng ở từng tòa bảy màu sặc sỡ to lớn vỏ sò phòng ốc. Tộc nhân của bọn nó, có cầm lấy xiên cá chính đang đi tuần, có tại thu thập lấy kỳ quái nào đó trái cây, hiển nhiên là thực vật, sinh hoạt tại côn thể nội kỳ quái chủng tộc, giống là nhân ngư nhất tộc, nhưng lại không giống. Liễu Thanh yên lặng quan sát cùng suy đoán, luôn cảm thấy bộ tộc này cổ quái, thế mà sinh hoạt tại côn trong bụng. Đây quả thực là thuần thiên nhiên nơi ẩn núp a. Côn trong bụng đầy đủ an toàn, chỉ cần ngươi có thể sinh tồn đi xuống thì không cần lo lắng phía ngoài uy hiếp. Dù sao làm côn chi nhất tộc, mỗi một cái côn đều cực kỳ cường đại, sẽ rất ít chết yểu. Cái này một chi chủng tộc, hiển nhiên vừa mới tiến đến không bao lâu. Liễu Thanh quan sát đi sau cảm giác vấn đề này. Trước mắt nhân ngư tộc số lượng không ít, xem chừng có thể có hơn vạn tộc nhân ở chỗ này cắm rễ sinh tồn. Nam nữ lão ấu, từng cái dài đến tuấn mỹ xinh đẹp, xem ra tựa như là thượng thiên sủng nhi. Không thể không nói, bộ tộc này thực sẽ chọn tuyển địa phương, thế mà mạo hiểm tiến vào côn thể nội ở lại sinh tồn. Liễu Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ là vào bằng cách nào? Lại là như thế nào thành công thoát đi côn tiêu hóa mà sinh hoạt ở nơi này? Hắn quyết định thật tốt nghiên cứu một chút một người này ngư tộc. Khẳng định có lấy cái gì không muốn người biết năng lực. Nếu không không có khả năng mang theo nhiều như vậy tộc nhân cùng một chỗ tiến vào côn thể nội mà. Bất tử, trừ phi bọn họ vốn là sống ở côn thể nội. Hoặc là nói, bọn họ cùng côn ở giữa có cái gì không muốn người biết liên hệ. Tỉ như, côn cho phép bọn họ tại thể nội sinh tồn. Cả hai đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bởi vì Liễu Thanh phát hiện nhân ngư tộc lại có không ít người ngay tại thanh lý côn dạ dày trên vách đá một số kết tinh thể. Những thứ này tinh thể là côn dạ dày trên vách đá ngưng kết đi ra đồ vật. Xem ra sáng lấp lánh, đủ mọi màu sắc, ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ năng lượng. Bọn họ thu thập khai quật thanh lý những thứ này kỳ quái tinh thể, giống như đang trợ giúp côn thanh lý nội bộ loại này thần bí quái dị tinh thể. Có lẽ, thật là bọn họ cùng côn giao lưu đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nghĩ đến, hắn đã mơ hồ đoán được huyền bí trong đó. Nhân ngư tộc đang trợ giúp côn thanh lý nội bộ tai họa ngầm, mà côn thì là cho phép bọn họ trong thân thể của mình ở lại sinh tồn. Vì chúng nó cung cấp lấy che chở cùng an toàn, cả hai trợ giúp lẫn nhau. Thú vị nhất tộc, Liễu Thanh lập tức đến hứng thú. Hắn rất muốn biết, bộ tộc này là làm sao cùng một đầu côn câu thông. Mang theo vài phần nghi hoặc cùng tò mò. Liễu Thanh lặng lẽ tiến nhập bộ tộc này trung ương. Chỗ đó có một tòa bảy màu san hô cấu tạo thành cung điện. Chói lọi nhiều màu, to lớn mà hùng vĩ. Tại san hô trong cung điện, cư trú một cái cường đại người cá. Theo khí tức để phán đoán có ít nhất thần ma thực lực. Hiển nhiên là bộ tộc này thủ lĩnh hoặc là tộc trưởng. Bạch, Liễu Thanh bóng người lặng yên xuất hiện tại san hô trong cung. Vừa tiến đến, hắn hai mắt thì trừng lớn. Có chút ngạc nhiên nhìn lấy cung điện tình cảnh bên trong. Hắn không nghĩ tới vừa tiến đến thế mà nhìn đến cảnh tượng như vậy. Phía trước, một cái to lớn vỏ sò bên trong. Đang có lấy một cái mỹ nhân ngư chính đang tắm. Đột nhiên nhìn thấy Liễu Thanh xuất hiện. Cả hai đều ngây dại. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí trong nháy mắt thì đọng lại. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.